Chương một luân hồi. Đỉnh núi Mạc Cơ, âm phong từng trận. Bị hạ mệnh lệnh bắt buộc, khu động đi ra cờ quỷ, phiêu phiêu đang đang biến ảo vô số kinh khủng bộ dáng, hướng về một đám đạo môn tu sĩ tắp tới. Lư Duyệt tại mấy cái lớn cờ quỷ trên mặt nhìn thấy một chút bi phẫn, trong lòng cũng không biết là thở dài tốt, vẫn là thở dài tốt. Nàng là mặt này thượng cổ pháp bảo cờ mặt quỷ bên trong một cái duy nhất, không tới kết đan tu vi, lại còn thỉnh thoảng còn có chính mình ý thức tiểu gia hỏa. Ngày hôm nay cờ chủ Đình Kỳ Sơn bị đạo môn 24 nguyên anh, dùng kế vây quanh ở này núi Mạc Cơ. Mặc kệ hắn cuối cùng có thể hay không chạy thoát, bọn họ những thứ này cờ quỷ khẳng định đều là phá hôi, hơn nữa không người tương trợ, từ đây tan thành mây khói, ngay cả luân hồi chuyển thế đều khó có khả năng. Lư Duyệt nho nhỏ hồn ảnh xen lẫn tại đông đảo đại hồn ảnh bên trong, dương nanh múa vuốt liều lĩnh tiến lên. Nàng sớm chịu đủ trước kia một đêm, bị cờ mặt quỷ âm hỏa tra tấn cực hình, đáng tiếc làm cờ quỷ, nàng muốn để quỷ thân chính mình tìm chết đều làm không được. Mắt thấy từng cái che giả mang mọc đồng bạn, bị kia mỹ mạo nữ tu tiện tay chỉ tay, đông kết thành khối. Mũi kiếm một điểm ở giữa, vỡ thành vụn băng rớt xuống đất. Lư Duyệt trong mắt lóe lên một chút lạnh buốt, còn giống như thả gánh nặng giải thoát cảm giác. Đúng rồi đúng rồi, chỉ có dạng này đại năng mới có thể đem nàng cùng kia mặt làm người ta ghét cờ mặt quỷ triệt để cách biệt. Mang theo một điểm ý cười, Lư Duyệt nho nhỏ hồn ảnh mới đến kia nữ tu trước mặt, vừa dâng lên một luồng cảm giác quen thuộc, liền bị đông cứng thành khối. Mắt thấy những đồng bọn khác đều bị vỡ thành tạt bã. Kia nữ tu, nhưng thủy chung không có chạm nàng. Luôn luôn gắt gao đem nàng bảo hộ ở dưới chân chỗ không xa. Tê lạnh quá a, giống nàng dạng này cờ quỷ, chứ âm hỏa bị bỏng, sợ nhất chính là lạnh, vượt qua nhất định hạn độ, quỷ thể khó giữ được. Lư Duyệt ngửa mặt nhìn xem kia nữ tu, rốt cục có chu tờ minh bạch, vì cái gì quen thuộc như vậy. À, ha ha, người này thế mà là nàng vẫn nghĩ nhận, lại không có cơ hội hô ra miệng đôi thai tỉ tỉ. Gần đây vài chục năm, nàng thỉnh thoảng cảm giác có người ở phía xa kêu gọi nàng, nguyên lai là nàng tiến giai nguyên anh trung kỳ, thật tới cứu nàng. Hơn 300 năm, nhìn nàng cử trọng nhược khinh cùng Đình Kỳ Sơn đấu pháp. Lư Duyệt rất muốn khóc. Đáng tiếc làm cờ quỷ, là không có nước mắt. Đình Kỳ Sơn, ngươi vì này cờ mặt quỷ, từ đạo nhân ma, còn dám đến ta đạo môn liên diện hai thành, thật coi chúng ta là bu nở nà nở phải hay sao? Ta nhô va ho. Đinh Kỳ Sơn mắt thấy tâm hắn tâm niệm độc mạnh nhất pháp bảo, cờ mặt quỷ bị này 24 người triệt để đánh vỡ, biết hôm nay lại không sinh lý, sinh lòng một luồng lệ khí đến, dư lao nói cái gì ta liên diện hai thành, rõ ràng là các ngươi dùng kế. Cầm kia hai thành người, đem ta lừa gạt ở chỗ này. Các ngươi dạng này, cũng xứng làm cái gì tu sĩ chính đạo? Cờ mặt quỷ vừa vỡ, âm khí tiêu tán. Đỉnh núi Mạc Cơ bởi vì kia luân treo thật cao màu đo mặt trăng, Lư Duyệt xem hiện trường mỗi người, đều giống như nhiễm vô số vết máu, cảm thấy đáng sợ vô cùng. Người ma đầu kia, vì thăng cấp mặt này cờ mặt quỷ, chuyện gì làm không được. Dư lão đạo nhân vì kia hai thành mười và người, khỏe mắt. Ha ha ha, ta liền nói sao, làm sao lại như vậy thuận. Đinh Kỳ Sơn búi tóc tán loạn, cười đến càng kinh khủng, cái gọi là chính đạo. Các ngươi cầm kia hai thành người làm bia đơ đa nở bắt ta, liền không sợ tương lai, kia vô số oan hồn đến Diêm Vương kia cáo các ngươi hắc hắc bỏ ta về sau, các ngươi cu nở dê theo ta cùng nhập ma. A-di Đà Phật. Một cái lao hỏa thượng tuyên tiếng niệm Phật, tiến lên một bước, lão nột vì bọn họ niệm 7749 ngày vãng sinh kinh. Bọn họ lấy bản thân, hy sinh tập thể giúp ta chờ bắt được ngươi ma đầu kia, miễn cho thiên hạ sinh linh đồ thán. Tự sẽ hướng thế giới cực lạc bên ngoài đột nhiên hiện ra hơn trăm tên hòa thượng, cùng một chỗ ngồi xuống niệm kinh. Kia lão hòa thượng hai tay háo liền huy lúc trước, nguyên bản một ít bị vỡ thành cặn bã mới vào cờ quỷ, từng cái phiêu đãng đoàn tụ hồn thể. A-di Đà Phật. Đầu thai đi thôi. Đinh Kỳ Sơn ngây người, những người này vì bắt hắn, cũng thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vật này chính là thượng cổ linh bảo. Ta thăng cấp nó có lỗi sao? Đinh Kỳ Sơn cầm chỉ còn một cây, chỉ còn mỗi cái gốc cờ mặt quỷ, khóc không ra nước mắt, chỉ cần lại cho ta 500 vạn âm hồn, nó chính là thỏa thỏa linh bảo. Linh bảo, linh bảo, các ngươi biết sao có nó, ta liền có thể phi thăng linh giới, phi thăng các ngươi biết hay không? Linh bảo cho dù tốt, nó cũng là ma vật. Hơn nữa ngươi xác định là phi thăng linh giới, không phải ma vực. Đinh sư huynh, nhìn xem ngươi vì thứ này hại chết bao nhiêu người, sư tôn nguyên bản còn có mấy chục năm thọ nguyên, lại bị ngươi tức giận đến miễn cưỡng thổ huyết, sớm đi. Đến bây giờ, ngươi còn chấp mê bất ngộ sao? Đông đỉnh tông minh thạch trưởng môn nói vô cùng hối hận dị thường. Lúc trước, chúng ta cùng một chỗ tại sái thủy nước cùng ma môn chống đỡ. Khi đó, ngươi là bực nào hăng hái? Coi như bởi vì giao nộp cao y na y rách nát cờ mặt quỷ, ngươi đem chính mình làm cho người không ra người, quỷ không quỷ. Ngươi rốt cuộc muốn sai đến cái tình trạng gì? Sai hắn sai lầm rồi sao? Đinh Kỳ Sơn cũng không cho rằng chính mình sai. Dù sao đến bây giờ, bọn họ là không thể nào lại để cho chính mình còn sống. Có một số việc, không hỏi hiểu rõ, chết không nhắm mắt. Ta có thiên biến mặt nạ, chuyển đổi đạo môn công pháp, không người có thể nhận ra. Các ngươi lại là như thế nào khóa chặt ta từng bước một thiết kế, đem ta bắt đến nơi đây hiện trường người, đều đưa ánh mắt phóng tới nữ tú chỗ. Cốc lệnh tắc là ngươi ngươi thích ta đúng hay không? Đinh Kỳ Sơn nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện ra một mảnh mừng như điên, chợt lại mai một đi, ta liền biết, ngươi là ưa thích ta. Cốc lệnh tắc chỉ cảm thấy buồn nôn, ngươi sai, ta cho tới bây giờ đều không thích quá ngươi. Từ đầu tới đuôi, ta tâm, đều chỉ tại đại đạo. Đinh Kỳ Sơn mặt hiện dữ tợn, vậy ngươi lại là như thế nào khóa chặt ta nhìn thấy không duyệt nhi, ta là tỷ tỷ. Cốc lệnh tắc linh lực một điểm. Khối băng thoáng qua không tại, Lư Duyệt thân ảnh nho nhỏ phiêu lên, ta biết ngươi chịu khổ, hôm nay tỷ tỷ đưa ngươi vào luân hồi. Về sau rốt cuộc không cần bị âm hỏa bị bỏng nỗi khổ, một lần nữa mở ra một cái khác đoạn nhân sinh một giọt tinh huyết, theo nàng mi tâm triệu ra, bị nàng một cái theo trên người Lư Duyệt. Bao nhiêu năm, luôn luôn phiêu phiêu đãng đãng, chưa hề đặt chân thực địa Lư Duyệt, rốt cuộc cảm giác trên người có như vậy chút trọng lượng cảm giác. Tỷ tỷ Lu NG. Ta là tỷ tỷ của ngươi. Cốc lệnh tắc khó nén trong lòng chua xót, cái này nàng cho tới bây giờ không có la quá một tiếng muội muội người, chịu quá nhiều khổ, nương lâm chung thời điểm, còn tại nhắc tới ngươi, nàng để ta vô luận như thế nào, cũng phải đem ngươi tìm về đi. Nương Lư Duyệt có chút khó chịu, nàng có hai cái nương, cốc lệnh tắc nói, nhất định là các nàng cộng đồng nương. Nương biết ngươi bị lưu tại quốc sư phủ, đau lòng dị thường. Không tới nửa năm, liền đi. Vốn gì cái kia nương, cu nở dê sớm chết rồi. Lư Duyệt nản lòng thoái chí, không cần phải nói, cốc lệnh tắc chính là lợi dụng nàng cùng nàng đôi thai cảm ứng, khóa chặt Đinh Kỳ Sơn. Ngươi giúp ta báo thù sao? Cốc lệnh tắc khẽ giật mình, đối mặt vẫn là chỉ có 13 tuổi Lư Duyệt, nói không ra lời. Ha ha, người kia là cha ta cha đâu? Lư Duyệt cho dù là cái cơ quỷ, này mấy trăm năm đối cốc gia chấp nghiệm, cũng là không để cho nàng từ tự chủ, mỗi lần lúc thanh tỉnh. Theo đại gia đôi câu vài lời bên trong, tìm kiếm cốc gia sở hữu tin tức. Huống chi cờ chủ lại là cùng cốc lệnh tắc yêu hận cuốn giao người, vì lẽ đó nghe được rất nhiều ta biết, ngươi giúp hắn làm trúc cơ đan, để hắn thọ hết chết giả. Ngươi thật là một cái con gái tốt, tỷ tỷ tốt Lư Duyệt quanh người, cái khác gâm hồn sớm đều vào luân hồi, nàng cũng không muốn cùng Đình Kỳ Sơn một chỗ đi. A-di Đà Phật tiểu thí chủ trong lòng còn có oán niệm, chuyển thế không dễ. Lão nạp đưa ngươi một điểm Phật quang, sớm vào luân hồi đi đến cùng lại phải cốc lệnh tắc chỗ tốt, Lư Duyệt ngẩng đầu khoe miệng. Thân thể bởi vì Phật quang nhập thể, ấm áp nháy mắt lần bước toàn thân, đen nhánh thông đạo thỉnh thoảng cạo qua âm phòng, kèm theo quỷ khóc, hình như vô tận đầu. Đang muốn bước vào Lư Duyệt, chợt cảm thấy một luồng khí tức khủng bố, từ phía sau đánh tới. Loại khí tức này, tại nàng làm cờ quỷ thời điểm, từng chứng kiến nhiều lần, không phải kim đan tự bạo. Chính là Nguyên Anh tự bạo. Nơi này hơn 20 cái đại năng, chỉ có Đinh Kỳ Sơn có Nguyên Anh tự bạo khả năng. Lập tức, không kịp nghĩ đến cái khác, Lư Duyệt lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất, hy vọng có thể chạy xa một chút. Ha ha ha, cờ mặt quỷ là của ta, liền là chết, nó cũng là ta sau lưng thông đạo, khối khối vỡ vụn, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo tới. Liều mạng chạy về phía trước Lư Duyệt. Lần thứ nhất hy vọng chính mình vẫn là cái kia nhẹ nhàng đến cực hạn cơ quỷ, như vậy, có thể chạy nhanh một chút. Để chẳng ai ngờ rằng chính là, bởi vì thông đạo băng liệt, nguyên bản căn bản không có khả năng xuất hiện ai nhờ chăng, cu nở dê chiếu vào. Chỉ là kia màu huyết hồng, thấy thế nào, như thế nào quỷ dị. Lư Duyệt dưới sự hoảng hốt chạy bừa, một đầu đâm vào trước kia không có trong lô đen.